Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 297 Tiểu Mộc Mộc. Vương Diệp còn đang suy nghĩ đây là ảo cảnh vẫn là nào đó đặc thù bí cảnh. Liền cảm giác bên người Lôi Mộc lôi kéo hắn. Lý cũng chưa lý tên kia hỏi chuyện giả. Liền như vậy đi vào yến hội thính, tên kia bị bỏ qua quý tộc thanh niên thực tức giận. Hắn đuổi theo đi tựa hồ muốn đòi lại mặt mũi. Nhưng hắn còn không có tới gần hai người, Lôi Mộc vung tay lên. Một đạo sắc bén ma khí xẹt qua tên kia thanh niên cổ, thanh niên đầu một oai. Cổ chặt đứt một nửa. Trào ra đại lượng máu tươi, Vương Diệp đôi mắt hơi hơi co rút lại. Hắn cảm giác tuyệt đối không có làm lỗi. Vừa mới Lôi Mộc sử dụng chính là ma khí cùng ma lực. Đó chính là hai chuyện khác nhau, người trước là ma tộc lực lượng. Người sau là ma pháp sư lực lượng, nơi xa còn có nhạc khúc thanh cùng tiếng cười nói. Nhưng này một mảnh lại là một mảnh yên tĩnh, Vương Diệp đã căng thẳng cả người cơ bắp. Liền chờ cùng Lôi Mộc sát ra trùng vây, đã có thể vào lúc này. Thế nhưng có người phát ra một tiếng cười khẽ. Còn có người nhẹ nhàng vỗ tay, xinh đẹp. Đúng vậy, chiêu thức ấy thật sự quá xinh đẹp, kia cổ đứt gãy phương thức là cỡ nào dứt khoát cùng mỹ lệ. Còn có kia cách trong chốc lát mới chảy ra máu tươi. Giống không giống ngày hôm qua chúng ta uống qua huyết bầu rượu. Là có điểm lãng phí, không cần phải xen vào cái kia chết đi ngu xuẩn. Vị này khách quý, người đã chứng minh chính mình có tư cách tham gia trận này yến hội. Hoan nghênh, Lôi Mộc như cũ lý cũng chưa lý những người này. Liền như vậy hờ hững mà dẫn dắt Vương Diệp từ những người này trung gian đi qua, vị này được đến. Tham gia yến hội tư cách, nhưng hắn mang theo tiểu hài tử đâu? Có lẽ đó là vị này khách quý mang theo nguyên vật liệu. Tiểu hài tử thịt chính là thực tươi mới, Vương Diệp nghe chung quanh nhiệt liệt đàm tiếu thanh. Lại nhìn đến người hầu nhanh chóng lại đây. Thuần thục lại đạm nhiên mà kéo đi tên kia chết quý tộc thanh niên. Còn có vài tên người hầu quỳ trên mặt đất liếm láp trên mặt đất máu tươi. Vương Diệp nhìn không được kia mấy cái người hầu hoàn toàn không cảm thấy như vậy có cái gì không? Đúng, kia máu đối bọn họ tới nói. Giống như là một loại siêu cấp mỹ vị. Bọn họ hận không thể đem trên mặt đất bắn đến mỗi một giọt máu tươi đều liếm đến không còn một. Mảnh, Vương Diệp thậm chí nhìn đến một người bưng mâm người hầu hướng về phía kia vài tên liếm huyết. Người hầu lộ ra hâm mộ thần sắc, cái này yến hội quá không thích hợp, Lôi Mộc cũng không đúng kính, từ. Hắn nhắc tới cái kia tế đàn sau. Lôi Mộc liền bắt đầu không thích hợp, nhưng Lôi Mộc lại không thích hợp. Cũng không có buông ra hắn tay. Hơn nữa dùng chính hắn lạnh nhạt khí chàng. Đem hắn hoa ở hắn bảo hộ trong vòng, ai dám có tới gần hắn ý tứ. Lôi Mộc lạnh băng hai mắt liền sẽ xem qua đi, có thể là Lôi Mộc vừa rồi không lưu tình chút nào mà. Kia một chạm, làm cái này yến hội thính mọi người có điều cố kỵ. Chỉ cần cùng hắn ánh mắt đối người trên, cơ bản đều sẽ thối lui. Sẽ không tìm bọn họ hai người phiền toái, Lôi Mộc liền như vậy mang theo hắn đi bước một thâm nhập. Yến hội thính, Vương Diệp cảm giác Lôi Mộc tựa hồ muốn mang hắn xuyên qua cái này thật lớn yến hội. Thính, tựa như xuyên qua phía trước những cái đó thông đạo, yến hội chung mọi người cũng không phải mỗi. Người đều đối bọn họ cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người đều đang nói chuyện chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Chỉ có số ít người sẽ quan sát bọn họ, cách đám người. Vương Diệp bỗng nhiên cảm thấy có ai đang nhìn chính mình, Vương Diệp theo bản năng mà hướng trong. Đám người nhìn lại, trong đám người. Một cái nho nhỏ bóng người chợt lóe, Vương Diệp sửng sốt. Nơi này còn có như vậy tiểu nhân hài tử. Tuy rằng kia hài tử né tránh tốc độ thực mau. Nhưng Vương Diệp nhãn lực hảo. Nơi này ánh sáng cũng đủ sáng ngời. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền đem kia hài tử xem đến rất rõ ràng, đầu tiên kia hài tử quần áo cùng nơi này thực không? Đáp, tiếp theo kia hài tử thực gầy, phi thường gầy, hơn nữa cực độ tái nhợt. Hắn đôi mắt còn có chút đỏ lên, không phải tròng trắng mắt đỏ lên, là tròng trắng mắt thêm đôi mắt chỉnh thể đều ở đỏ lên. Tóc của hắn cũng tương đối lộn xộn, lớn lên trường, đoàn đoàn, liền như vậy tùy tiện rối tung. Kia hài tử còn không có giày, để chân trần, Nhất cổ quái chính là, hắn nhìn đến đứa nhỏ này ánh mắt đầu tiên, thế nhưng cảm thấy thực thân thiết, rất muốn tiếp cận hắn, còn cảm thấy hắn có chút quen mắt, hảo đi. Hắn thấy được kia hài tử đầy mặt hình xăm giống nhau cổ ma pháp phù văn, Vương Diệp nhịn không được. Không ngừng ở trong đám người siêu tầm kia hài tử bóng dáng, Lôi Mộc Tắc lôi kéo hắn không ngừng đi. Tới, thấy được, hắn lại lần nữa thấy được đứa bé kia, hắn nhìn đến đứa bé kia ở trộm. Ở lấy trên bàn đồ ăn, kia hài tử bắt được đồ ăn sau liền liều mạng hướng trong miệng tắc. Đó là một khối không nhỏ thịt khối, tiểu hài tử ăn đến có điểm nghẹn. Nhưng hắn vẫn là liều mạng đi xuống nuốt, Vương Diệp nhìn về phía kia tiểu hài tử chung quanh, có. Người cũng ở chú ý đứa bé kia. Nhưng bọn hắn xem kia hài tử ánh mắt thực cổ quái. Như là cười nhạo, lại như là khinh bỉ, này đó quý tộc không có xua đuổi cái này vừa thấy chính là bần dân hài tử. Vì cái gì? Đứa nhỏ này vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương Diệp phát hiện hắn vô pháp không quan tâm đứa bé kia. Này dẫn tới hắn càng đi càng chậm, Lôi Mộc quay đầu lại xem hắn. Mặt vô biểu tình, ánh mắt không mang, Vương Diệp nhìn đến Lôi Mộc mặt. Tâm thần kịch chấn, hắn lại quay đầu xem kia ăn vụng tiểu hài tử. Hắn cơ hồ có thể xác nhận, cái kia đầy mặt cổ ma văn tiểu hài tử chính là Mộc Mộc. Vương Diệp nỉ non, chẳng lẽ hắn thấy được khi còn nhỏ Mộc Mộc. Trời ạ, lúc này Mộc Mộc cũng thật không giống 7 tuổi. Hắn thoạt nhìn như là chỉ có 4-5 tuổi. Lại gầy lại tiểu, bề ngoài trang điểm cũng cùng tiểu khất cái không có gì nhị dạng, Lôi Mộc hơi hơi dùng sức lôi kéo. Hắn, tự hồ kỳ quái hắn vì cái gì chậm hạ bước chân, Vương Diệp hơi nhanh hơn một chút tốc độ. Nhưng đi rồi không vài bước. Hắn nhịn không được lại quay đầu lại đi xem tiểu Mộc Mộc, cái kia nho nhỏ Mộc Mộc vừa mới rõ ràng ăn rất lớn một miếng thịt, nhưng hắn như là còn không có ăn no. Hắn lại chạy đến một cái bàn biên, trộm cầm một phen trái cây hướng trong miệng tắc kế tiếp. Vương Diệp nhìn đến tiểu Mộc Mộc ăn hư hư thực thực format, tạc thịt, thịt nướng, nấu thịt, trái cây chờ một loạt đồ ăn. Cái này yến hội thính nhiều nhất đồ ăn chính là thịt, nhưng tiểu Mộc Mộc tựa hồ vẫn luôn đều không có ăn no, lại còn có giống như càng ăn càng đói. Vương Diệp nhìn đến tiểu Mộc Mộc đói đến độ bắt đầu gặm ngón tay, hắn tay trái bị hắn gặm đến vết máu loang lổ, Vương Diệp đau lòng muốn chết. Nhưng Lôi Mộc xem đều không xem tả hữu, lập tức lôi kéo hắn đi phía trước đi. Vương Diệp nghĩ thầm này nếu là nghiệm tâm quan, hắn khẳng định quá không được, hắn thật sự quá để ý cái này tiểu Mộc Mộc. Bởi vì cái này tiểu Mộc Mộc thoạt nhìn là như thế chân thật. So chung quanh những cái đó quý tộc các tân khách càng chân thật đến nhiều, Mộc Mộc. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Vương Diệp hơi dùng một chút kính, tránh thoát Lôi Mộc tay. Xoay người hướng cái kia tiểu Mộc Mộc chạy tới, chẳng sợ này thật là ảo cảnh. Hết thảy đều là giả. Cái kia tiểu Mộc Mộc chính là đối phó hắn thủ đoạn. Hắn cũng nguyện ý thượng cái này đương. Hắn thật sự vô pháp trơ mắt nhìn nho nhỏ Mộc Mộc như thế nào đều ăn không đủ no. Đói đến chỉ có thể gặm chính mình trình độ, Lôi Mộc xoay người. Hắn không có ngăn cản Vương Diệp. Tựa như phía trước vài đoạn thông đạo. Vương Diệp muốn làm cái gì? Hắn cũng không có ngăn cản quá. Hắn sẽ chỉ ở đối phương gặp được nguy hiểm khi qua đi bảo hộ hắn, vì cái gì phải bảo vệ cái này tiểu hài tử. Lôi Mộc trong lòng một trận mê mang. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết cái này tiểu hài tử đối hắn phi thường trọng yếu phi thường. Hắn cần thiết muốn bảo hộ hảo hắn. Hải, ta kêu lá cây. Ngươi tên là gì? Vương Diệp tìm được đứng ở yến hội thính ven ý đổ uống suối phun trong ao nước trong tiểu Mộc. Mộc tiểu Mộc Mộc ngẩng đầu. Hắn tự hồ thực kinh ngạc Vương Diệp nói với hắn lời nói, ngươi có phải hay không kêu Lôi Mộc? Vương Diệp nhịn không được hỏi, tiểu Mộc Mộc chớp chớp mắt. Như cũ không nói gì, Vương Diệp nhìn đến tiểu Mộc Mộc môi khô nứt. Rõ ràng uống lên như vậy nhiều thủy, lại cùng nhiều ít thiên không có uống đến nửa giọt thủy giống nhau. Đau lòng đến trái tim đều nắm đi lên, nơi này thức ăn nước uống đại khái đều có vấn đề. Ngươi không cần ăn. Cũng không cần uống, ta nơi này có thức ăn nước uống, cho ngươi. Vương Diệp từ chùm xào chung nhảy ra một nồi trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng một bình nhỏ linh dịch. Hắn không biết Tiểu Mộc Mộc đói khát khát khô bao lâu. Cũng không dám một chút lấy ra quá nhiều đồ ăn, ước chừng là Vương Diệp thân cao cùng đồng dạng non. Nớt gương mặt cho Tiểu Mộc Mộc nhất định cảm giác an toàn. Cũng có thể hắn thật sự đói bụng khát lâu lắm. Hắn chần chờ mà tiếp nhận Vương Diệp đưa qua đi nồi. Trong nồi mặt còn có một cái muỗng gỗ. Cháo độ ấm cũng vừa vừa vặn. Không năng cũng không lạnh, ngửi được đồ ăn mùi hương. Tiểu Mộc Mộc nắm lên nồi ngửa đầu liền hướng trong miệng đào, đương trong miệng ăn đến chân chính đồ. Ăn, Tiểu Mộc Mộc bỗng nhiên lại đem nồi phóng bình. Như là sợ lãng phí giống nhau. Dùng muỗng gỗ quý trọng mà một muỗng muỗng hướng trong miệng đưa, hắn ăn thật sự cẩn thận. Tốc độ lại rất mau, thực mau một nồi chừng hai cái người trưởng thành phân lượng trứng vịt bắc thảo. Thịt nạc cháo đã bị Tiểu Mộc Mộc uống quăng, Tiểu Mộc Mộc còn đem đầu vùi vào trong nồi. Đem chỉnh nồi nấu tới lui lui liếm rất nhiều biến. Sợ để sót một cái mễ, Vương Diệp xem đến khó chịu. Tưởng đem nồi bắt lấy tới. Nhưng Tiểu Mộc Mộc đem nồi chảo chặt muốn chết, Vương Diệp không có biện pháp. Chỉ có thể mặc hắn liếm nồi, Tiểu Mộc Mộc đem nồi liếm đến so dùng thanh khiết thật tẩy quá con. Sạch sẽ, lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía kia một tiểu vại linh dịch, Tiểu Mộc Mộc không hiểu được linh. Dịch là cái gì? Nhưng mới vừa hưởng qua chân chính đồ ăn tư vị hắn. Quý trọng lại cẩn thận bế lên kia một lọ như là nước trong chất lỏng. Tiểu tâm đảo tiến trong miệng, linh dịch năng lượng phi thường ôn hòa. Cũng phi thường thích hợp hiện tại Tiểu Mộc Mộc, Vương Diệp lấy ra tới linh dịch đã bị hắn điều. Chỉnh quá, tuyệt không sẽ xúc phạm tới hiện tại Tiểu Mộc Mộc một phân một hào. Chỉ biết đối hắn có chỗ lợi, Tiểu Mộc Mộc tựa hồ cũng cảm giác ra tới này bình linh dịch là thứ tốt. Hắn uống thật sự chậm, Vương Diệp cảm thấy Tiểu Mộc Mộc khi còn nhỏ chính là cái phi thường thông. Minh hài tử. Có lẽ không ai dạy dỗ hắn, nhưng hắn thông qua quan sát, cũng học một chút sinh tồn chi đạo, ít nhất hắn biết quá độ đói khát khi không thể ăn uống quá độ mà. Phía trước hắn ở yến hội trong sảnh liều mạng ăn, đại khái là hắn biết những cái đó đồ ăn đều là giả. Hắn ăn vào trong miệng chỉ là một loại tự mình an ủi. Cũng là một loại đói tới cực điểm bất đắc dĩ cử chỉ, Vương Diệp xem Tiểu Mộc Mộc buông bình nước. Lúc này mới lại về phía trước đến gần một bước, Tiểu Mộc Mộc thân thể hơi về phía sau xúc. Như là muốn chạy, đừng sợ. Ta kêu ngươi Tiểu Mộc Mộc có thể chứ? Ngươi tay bị thương, ta sẽ một chút trị liệu thuật, có thể giúp ngươi chữa khỏi nó. Chờ ngươi tay trường hảo, ngươi liền sẽ không đau. Vương Diệp dùng chưa bao giờ có quá ôn nhu ngữ điệu nhẹ giọng nói, lôi Mộc. Đi tới Vương Diệp bên người, Tiểu Mộc Mộc sau này lui một bước. Trốn đến cây cột mặt sau, Vương Diệp lặng lẽ lại đi phía trước đi một bước, lần này Tiểu Mộc Mộc không có lại tránh né. Bởi vì Vương Diệp nhanh chóng bắt được cổ tay của hắn, Tiểu Mộc Mộc dùng sức giãy giụa. Không có tránh thoát, hắn ửng đỏ hai mắt lộ ra hung quang. Đối Vương Diệp thử mọc răng răng, tựa như một con tiểu dã thú, Vương Diệp đối như vậy Tiểu Mộc Mộc cười cười. Lòng tràn đầy thương hại mà đối với tiểu hài tử gặm đến độ mau thấy xương cốt tay nhẹ nhàng thổi khí. Cũng nhanh chóng vận chuyển trị liệu thuật sinh sôi không thôi. Đem nhân quả chi lực đưa vào Tiểu Mộc Mộc trong cơ thể, Vương Diệp hiện tại tốt xấu cũng là bát cấp. Trung giai, ở siêu phàm giả giới có thể coi như là cao thủ. Ở trường học đều có tư cách làm giáo thụ, như vậy điểm ngoại thương. Với hắn mà nói vài giây là có thể chữa khỏi, nhưng Vương Diệp chính là đem sinh sôi không thôi vận. Chuyển một lần lại một lần, hận không thể đem Tiểu Mộc Mộc trong thân thể ám thương tất cả đều tìm ra. Cho hắn tất cả đều trị liệu hảo, Tiểu Mộc Mộc đại khái chưa từng có cảm giác như vậy thoải mái. Quá, hắn nhìn về phía Vương Diệp ánh mắt không hề hung ác. Thậm chí trở nên có điểm thật cẩn thận đáng yêu. Còn mang theo một chút ước chừng chỉ có Vương Diệp mới có thể nhìn ra tới cao hứng, sinh sôi không. Thôi năng lượng còn ở Tiểu Mộc Mộc trong thân thể lưu truyền. Tiểu Mộc Mộc nhịn không được há mồm đánh cái nho nhỏ ngáp, nhưng hắn lại nhanh chóng mở to hai mắt. Tựa hồ ở nỗ lực chống đỡ không cho chính mình ngủ, Vương Diệp quả thực tưởng đem như vậy Tiểu Mộc. Mộc ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ hắn lưng. hống hắn Hảo Hảo ngủ một giấc, càng muốn đem hắn mang ra cái này địa cung. Hảo Hảo mà nuôi lớn hắn, nhưng cái này Tiểu Mộc Mộc đề phòng tâm phi thường cường. Lại như là ở cảnh giới cái gì? Hắn rõ ràng thực mệt nhọc, lại chính là chống đỡ không ngủ, Vương Diệp sốt cuộc nhịn không được. Tiến lên ôm lấy Tiểu Mộc Mộc, còn giống hắn tưởng như vậy vỗ nhẹ Tiểu Mộc Mộc phần lưng. Nhẹ giọng hống hắn, ngủ đi, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ hãi. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Tiểu Mộc Mộc thân thể hơi hơi giật giật, nhưng cái này hơi thở, còn có cái này ôm ấp đều làm hắn có điểm luyến tiếc đẩy ra, chưa từng có người nào như vậy ôm quá hắn. Trước kia nhìn thấy những người đó, mặc kệ là ai, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều chỉ biết sợ hãi hắn, chán ghét hắn, bài xích hắn, cái này kêu lá cây nam hài không thể so hắn hơn mấy tuổi. Nhưng hắn ôm ấp thật sự hảo ấm áp, còn có hắn cấp ra đồ ăn thật sự hảo hảo ăn a, hắn thế nhưng ăn no. Cũng không hề đói khát khát khô đến chỉ có thể ăn chính mình thịt, uống chính mình huyết, hắn còn trị hết chính mình trên người miệng vết thương, buồn ngủ quá a. Tiểu Mộc Mộc nhịn không được lại đánh cái ngáp, đầu nhỏ cũng nhịn không được dựa vào Vương Diệp trên vai, hắn có thể cảm giác đến ra tới. Cái này nam hài đối hắn không có nửa điểm ác ý. Hắn còn thực thích hắn. Đó là thích cảm giác đi, lần đầu tiên có người thích hắn đâu, có lẽ hắn cảm giác sai rồi. Nhưng hắn muốn hơi chút dựa trong chốc lát, liền trong chốc lát, cảm nhận được Tiểu Mộc Mộc ỉ lại cùng thật cẩn thận. Vương Diệp vành mắt đỏ lên, không dùng như thế nào lực liền đem Tiểu Mộc Mộc ôm lên, Tiểu Mộc Mộc thật sự hảo gầy hảo nhẹ. Cả người cũng chưa hai lượng thịt, Lôi Mộc nhìn Vương Diệp cũng ngẩng đầu xem hắn. Hắn sẽ không tha hạ cái này Tiểu Mộc Mộc, liền tính đây là một cái ảo ảnh, Lôi Mộc ôm lấy Vương Diệp bả vai. Cái gì cũng chưa nói, chỉ đẩy hắn đi, Tiểu Mộc Mộc ngủ rồi. Hai chỉ tế gầy tay nhỏ vô ý thức mà khoanh lại Vương Diệp cổ. Đầu liền chôn ở Vương Diệp cổ chỗ, nho nhỏ hô hấp nhẹ nhàng, Vương Diệp cảm thấy chân thật. Trong ngực Tiểu Mộc Mộc không giống như là ảo ảnh, hắn thậm chí có thể cảm thấy chính mình cùng Tiểu Mộc Mộc chi gian một tia liên hệ, thậm chí cảm giác đến hắn một chút cảm xúc, có lẽ Tiểu Mộc Mộc cũng có thể cảm giác đến hắn cảm xúc, mới có thể cho phép hắn bế lên hắn, còn ở trong ngực yên tâm mà ngủ, cái này làm cho hắn càng không nghĩ buông cái này nho nhỏ Mộc Mộc. Bọn họ lại lần nữa về tới yến hội trong sảnh tâm, Lôi Mộc dẫn hắn đi lộ tựa hồ có nhất định quy luật tính, cần thiết đi đến trung tâm tới, nhưng lần này người chung quanh không hề làm lơ bọn họ. Vương Diệp cảm giác được càng nhiều người ở nhìn trộm bọn họ, quan sát bọn họ, còn có rất nhiều người đang nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, các ngươi phải đi có thể. Cái kia ma chủng cần thiết lưu lại. Một người thân cao rất cao nữ tử từ trong đám người đi ra, chung quanh khách nhân nhìn đến tên này nữ tử xuất hiện, thế nhưng sôi nổi tránh ra con đường. Có chút địa vị so thấp nữ tử còn xách lên làn váy hướng cao cái nữ hành lễ. Một ít nam sĩ cũng đối nàng cúi đầu hành vỗ ngực lễ, Vương Diệp không thể không ngửa đầu mới có thể thấy rõ cao cái nữ toàn cảnh, vị này vốn dĩ dáng người liền tương đối cao, có lẽ có một M75 tả hữu. Nàng còn xuyên một đôi sàn xe rất cao dài, tóc cũng cao cao trải lên, vãn một cái cao cao búi tóc. Cái này làm cho nàng chỉnh thể thoạt nhìn như là vượt qua 1m9, hơn nữa nàng xem người còn thích ngẩng đầu, nàng lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp. Cái này làm cho nàng khí chàng đạt tới 2m8 trở lên, có lẽ bởi vì so chung quanh người đều cao. Vị này nữ sĩ xem người khi vĩnh viễn đều rũ mi mắt, vĩnh viễn đều như là ở trên cao nhìn xuống mà xem kỹ đối thoại giả. Lôi Mộc ở vào một cái cổ quái trạng thái chung, so với nói chuyện, hắn tựa hồ càng ái động thủ. Vương Diệp đuổi ở Lôi Mộc ra tay trước, bắt lấy cánh tay hắn, hướng về phía cao cái nữ sĩ nói, vị này bác gái, ngươi hôm nay ra cửa có phải hay không không uống rượu a? Bác gái, cao cái nữ sĩ mặt mắt thường có thể thấy được mà biến đen, chung quanh người hít hà một hơi. Cái này tiểu hai tử lá gan thật lớn, miệng cũng hảo độc. Vương Diệp kinh, ngọa tào, là thật sự biến hắc, không phải hình dung từ, nhưng chẳng qua trong chớp mắt. Cao cái nữ mặt bộ nhan sắc liền khôi phục bình thường. Nhưng ánh mắt của nàng tuyệt đối cùng hữu hảo không quan hệ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vương Tiểu Diệp hiện tại đã nằm xuống. Hết chương.